Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Ma Kha Vô Lượng. Tới lúc đó, đại hắn trở về thiên nguyên, hai cỗ tinh thần lực hòa làm một thể, định có thể làm cho tinh thần lực của hắn sinh ra thuế biến. Mà thần mạnh thì sẽ tẩm bổ tinh, khí, đây cũng là một cọc chỗ tốt. Tuy nhiên so với tu hành một cái khác loại hệ thống có được thu hoạch, cái này có vẻ hơi không đủ nói. Lần này chủ tu khí đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Mà tiến vào cái này thời gian trường hà lại là thứ hai lớn. Còn lại đều chỉ có thể xếp hạng vị trí cuối. Đi vào thế này 60 năm, hắn dịch đạo càng thêm hoàn thiện. Nếu là đã từng hắn dịch đạo chỉ có một cái khung xương, bây giờ lại là nhiều một chút huyết nhục. Hắn dịch đạo đã bị hắn đẩy lên đủ để ngưng tụ đạo chủng tầng thứ. Đi qua thời đại vậy mà lại xuất hiện ngươi cái này loại dị loại. Thời không chi bí quả nhiên phi phàm. Lúc này Đại Nhật Như Lai đột nhiên cười khẽ nói. Ngươi có thể tiếp ta một kích toàn lực quả thực vượt quá dự liệu của ta. Đáng tiếc ngươi không nên tới thời đại này. Hiện tại ta còn không dung được ngươi. Đại Nhật Như Lai lắc đầu. Kế hoạch của hắn không cho sơ thất. Hôm nay những người này nhất định phải chết ở chỗ này. Các ngươi vẫn là đi chết đi. Mà lại hắn chỉ chết không chỉ là ý chí hóa thân, cũng bao quát bọn hắn bản thể. 999 cái luân hồi tu trí. Để hắn đối thời không chi bí đã lĩnh hội đến một cái hóa cảnh. Thông qua mấy người bọn họ ý chí hóa thân công kích chỗ tại quá khứ thời không bản thể với hắn mà. Nói đã không phải là việc khó gì. Nếu là hạ cái luân hồi mấy người các ngươi vẫn là như thế, ta cam đoan đi độ ngươi bốn người siêu thoát. Đại Nhật Như Lai cười nói. 999 cái trong luân hồi có thể làm cho hắn bình đẳng đối đãi quá ít người. Bây giờ rốt cục có mấy cái đụng chạm đến thời gian trường hà tồn tại. Cái này đã có cùng hắn đối thoại tư cách. Cho nên hắn ngược lại nguyện ý cùng những người này nhiều nói vài lời. Con kiến hôi là không có tư cách cùng hắn đối thoại. Mà những cái kia không thể chạm đến thời gian trường hà tồn tại trong mắt hắn liền đều là con kiến. Hôi, luân hồi đến tột cùng là cái gì? Lúc này Trương Đạo Nhất đột nhiên hỏi. Vô luận là Đại Nhật Như Lai nói luân hồi, hoặc là hắn đã từng nói tới siêu thoát cơ hội, hắn đều có chút khó mà đoán được. Hắn biết tin tức quá ít. Mà lại cái này Đại Nhật Như Lai cho hắn một loại rất cổ lão cảm giác. Cái này loại tồn tại căn bản không thể nào là cuối cùng này hơn 900 năm có thể dựng dục ra. Từ Phục Hy thị vạch một cái khai thiên, đến 2587 năm thần võ kỷ chung kết. Đây chính là một cái luân hồi. Đại Nhật Như Lai nói, đối với Trương Đạo Nhất nghi hoặc, hắn nguyện ý giải đáp, cái kia Phục Hy thị trước đó tuế nguyệt đâu? Danh chính hỏi, những năm tháng ấy bị không tên tồn tại lấy đại thần thông chặt đứt. Cái này khiến chúng ta thời đại bắt đầu tại Phục Hy vạch một cái khai thiên. Đoạn tại thần võ kỷ chung kết. Lúc này Đại Nhật Như Lai trên mặt vậy mà cũng hiện ra có chút hoảng sợ. Đó thật là một cái nhân vật đáng sợ nhất. Lúc trước hắn mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này cái tồn tại lại trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Dù là rõ ràng đang hồi tưởng lại đến, trong lòng của hắn đều sẽ hiện ra trận trận hoảng sợ. Đối với cái kia tồn tại khuôn mặt ký ức, hắn đã trực tiếp đem chém tới. Hắn hiện tại chỉ nhớ rõ cái kia đại năng danh xưng gọi là Thời Không Thiên Tôn. Cái này tục danh khiến cho hắn nhìn thoáng qua trung tâm linh bên trong tự động xuất hiện một cái. Tục danh, gặp nó khuôn mặt biết tên húy. Lại thần thông này để hắn cảm thấy hoảng sợ. Qua thật lâu, Đại Nhật Như Lai mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hắn mở miệng nói. Liền để ta đưa các ngươi lên đường đi. Nói hắn đột nhiên xuất thủ. Trên người hắn có ánh sáng vô lượng bạo phát. Đem hắn biến thành một vòng tiểu thái dương. Tại cái này mặt trời quang mang phía dưới. Liền ngay cả cái kia vặn vẹo hỗn loạn thời không vậy mà đều bắt đầu bình phục. Đây là một loại gần như lực lượng vô địch. Vừa rồi Trương Đạo Nhất bọn người không có ý đồ chạy trốn. Đại Nhật Như Lai tinh thần đã qua gắt gao khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn vừa rồi nếu là có dị động sợ rằng sẽ trực tiếp nghênh đón Đại Nhật Như Lai lôi đình nhất. Kích, Ma Kha Vô Lượng, Đại Nhật Như Lai nhẹ nói. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn có hai loại sức mạnh bắt đầu va chạm. Bắt đầu dọc theo không tên quỹ tích xen lẫn. Đây là phong vân bổn nguyên. Đây là bên trong dòng sông thời gian thai nghén mà ra hai bổn nguyên. Này loại bổn nguyên tuy là thời gian trường hà thai nghén mà ra, nhưng cũng đã siêu việt này đầu thời gian trường hà. Cho nên cái này hai bổn nguyên hợp nhất có được trường khống thời không lực lượng. Mà Đại Nhật Như Lai không thể nghi ngờ là triệt để hiểu thấu đáo cái này hai bổn nguyên. Cũng bởi vậy hắn hoàn chỉnh nắm trong tay Ma Kha Vô Lượng trung cực bí mật. Sức mạnh vô cùng vô tận tại Đại Nhật Như Lai thể nội khuấy động. Kinh khủng tinh thần lực gắt gao tập trung vào Trương Đạo Nhất bốn người. Ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài, Doanh Chính, Triệu Cao cùng Mông Nghị Thần trận cảm thấy ngay cả suy nghĩ chuyển động cũng bắt đầu trở nên gian nan, thời gian của bọn hắn dây phảng phất bị vô hạn kéo dài. Giờ khắc này, khoảnh khắc vĩnh hằng, bọn hắn cảm giác thời không bắt đầu cắt đứt, quá khứ cùng tương lai cùng tồn. Thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn đều bị cắt đứt thành vô số phần. Bọn hắn tự mình khái niệm bắt đầu mơ hồ. Đây là một loại nặng thời gian tuyến bên trên ma diệt. Loại biến hóa này thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn bản thể. Tại loại lực lượng này dưới, bọn hắn bản thể ý chí cũng bắt đầu bị ma diệt. Như là tiếp tục nữa, mấy người bọn họ chỉ sợ đều lại biến thành người thực vật. Mất đi ý thức của mình. Đây là Ma Kha Vô Lượng một loại tối cao tầng thứ vận dụng. Thậm chí liền ngay cả cái kia thế kỷ 16, thân phụ mấy ngàn năm công lực, đã có thể bổ ra thời không lão phong vân đều không cách nào làm đến. Đại Nhật Như Lai tại Ma Kha Vô Lượng bên trên tạo nghệ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Nhất lại đột nhiên cười to. Sau đó thanh âm của hắn xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Ta có một thức võ học, lĩnh hội mấy chục năm cũng chưa từng để hắn hiện thế. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút ta cả đời này võ đạo trung cực thành tựu. Theo lời của hắn, ý chí của hắn hóa thân bắt đầu thiêu đốt, sáng chói từ kim thần quang lập lòe. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng tại ý chí của hắn hóa thân bên trong ấp ủ. Dịch đạo cửu kiếp, quy khư cướp, giờ khắc này, hắn biến thành một chùm sáng. Mang theo vạn quân khó chống chọi khí thế trực tiếp nghênh hướng Đại Nhật Như Lai Ma Kha Vô Lượng. Quy khư một thức là hắn đệ cửu kiếp. Vạn sự vạn vật chớ chạy không khỏi thành. Hướng, hỏng, không cái này tuần hoàn. Mà đệ cửu cướp quy khư lấy được đúng vậy vạn vật quy khư thành không? Vạn đạo quy khư thành không? Thiên địa quy khư thành không? Thậm chí là hỗn độn quy khư thành chống không ý cảnh. Này thức vừa ra thậm chí liền ngay cả hắn dịch đạo. Chính hắn đều sẽ quy khư. Cái này một thức thần thông lấy ý quá cao. Là hắn một thân võ đạo đại thành chi vật. Cho nên tại nó uy năng đã siêu việt hắn trưởng khống. Chiêu này như ra, liền ngay cả chính hắn đều sẽ không còn. Đây mới thực là đồng quy vu tận chiêu số. Oanh, oanh, oanh, Ma Kha Vô Lượng cùng hắn quy khư lực va chạm. Khiến cho oanh minh không ngừng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Đạo Nhất hóa thành điểm này từ kim thần quang lại là mượn Ma Kha Vô Lượng lực lượng cực. Nhanh lui lại, chỉ là trong chốc lát, bốn người bọn họ liền chạy ra thờ y không thông đạo, về tới thời gian trường hà bên trong. Không chỉ như vậy, lần này giao thủ lực phản chấn vậy mà như cũ không có đánh tan. Mà là tiếp tục mang lấy bốn người bọn họ trốn tới thời gian trường hà thượng du. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,